Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, chương 20, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh mở mắt ra, con ngươi lần đầu tiên lộ ra trong suốt như thủy tinh sâu thẳm. Dù hắn khoanh chân ngồi trong động phủ, nhưng đem đến cho Hỏa Phong cảm giác tựa như Tô Minh dung hợp với xung quanh. Rõ ràng trông thấy, nhưng không cảm nhận được. Đặc biệt là đôi mắt Tô Minh khiến Hỏa Phong chấn động tinh thần. Loại ánh mắt này gã không thấy trên người Huyền Luân. Chỉ có Hàn Phỉ Tử thiên tài kia mới có ánh mắt khiến người nhìn sẽ chìm đắm vào đó. Chủ nhân! Hỏa Phong rất khẩn trương. Bây giờ khi gã nhìn Tô Minh thì cảm giác toàn thân bị kim đâm. Dường như Tô Minh tỏa ra khí thế, khiến gã sợ hãi không thể kìm nén. Tô Minh ngoái đầu lại nhìn Hỏa Phong. Khoảnh khắc mắt hắn và Hỏa Phong giao nhau, thân thể gã run bắn lên, bản năng bay ra vài mét, cơ thể như sắp tan vỡ, thậm chí có cảm giác bị mũi tên xuyên thấu tim. Tất cả suy nghĩ đều lộ ra trước ánh mắt của đối phương, không thể che giấu một chút nào. Chủ nhân! Tô Minh mỉm cười, uy nhiếp bỗng tán đi, ánh mắt biến thành bình thản như cũ, cử động thân thể. Tô Minh đứng dậy thở ra một hơi. Đi đi. Tay phải Tô Minh chụp linh thể của Hỏa Phong. Gã lập tức bị hút lấy, cùng với đám hồn nguyệt dực đang hoan hô quay lại vào thân thể Tô Minh. Nhưng lần này không cần hồn nguyệt dực canh gác Hỏa Phong. Gã đã ngoan ngoãn không dám cử động. Ở trong người Tô Minh, gã lần nữa cảm nhận sự tồn tại và uy nhiếp của kiếm nhỏ. Gã càng kính sợ Tô Minh hơn. Loại kính sợ này đến từ Tô Minh thần bí. Mãi đến hiện nay, Hỏa Phong vẫn không thể hiểu nổi vì sao báu vật của mình trông thấy Tô Minh thì như là gặp chủ nhân thất lạc nhiều năm. Hỏa Phong thậm chí không thể đoán ra được tu vi của Tô Minh. Gã không biết Tô Minh có bao nhiêu sợi máu, nhưng mơ hồ đoán được nay hắn có kiếm nhỏ, chỉ sợ dù gặp Huyền Luân cũng sẽ không thua ngay lập tức. Tô Minh đi ra khỏi hang. Giờ bên ngoài đã là buổi trưa, nắng rực rỡ rơi trên người biến thành ấm áp. Tô Minh đứng đó, nhìn trời xanh mây trắng, mắt chậm rãi lóe sáng. Cơ duyên ẩn trong nguy hiểm, lần này mình có được thanh kiếm này cũng vì trả giá nguy hiểm. Nhưng tất cả đáng. Tô Minh nâng lên tay phải sờ giữa trán, ấn ký kiếm ở trán của hắn còn lấp lóe. Nhưng bị Tô Minh sờ thì tần suất chớp ngày càng chậm, lát sau sẽ biến mất. Kiếm này cho mình cảm giác rất thân thiết, nó cũng không bài xích mình. Còn về bãi cỏ đỏ, người ngoài dùng thì bị hút khí huyết khó giữ lâu, nhưng mình dùng thì không có cảm giác này. Ngược lại, còn thấy ở bên trong rất an toàn. Hai vật phẩm đều là dị vật của tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn, trừ phi mình có liên quan tới. Tô Minh nhắm mắt lại, đón gió đứng yên trước cửa hang. Kiếm ở trong người mình mở ra con đường máu thịt. Đường này khiến mình ở trong trời đất hấp thu lực lượng kéo dài khắc ấn thuật. Tô Minh mở mạnh mắt ra. Đây là lợi ích lớn nhất, trừ lấy được kiếm nhỏ xa. Đứng tại đây, hắn có thể cảm nhận đất trời xung quanh có một hơi thở bay tới, thuận theo lỗ chân lông rót vào. Hiện giờ tuy chỉ là sợi chỉ mỏng, nhưng nếu kéo dài thì một ngày nào đó sẽ biến thành biển rộng sóng dữ. Đây là loại tu hành khác hoàn toàn với khí huyết. Lúc trước mình tu luyện là ngưng tụ huyết mạch hóa thành lực lượng, khiến thân thể mạnh mẽ. Có lực lượng thân thể mạnh mẽ, đây chính là ngưng huyết. Loại tu hành này hiển nhiên không phải là tu huyết mạch, mà là hơi thở tồn tại trong trời đất. Nếu đã vậy, mình có thể gọi cách tu hành này là ngưng khí. Ngưng huyết có thể cho mình lực lớn vô cùng, cùng huyết thi. Dùng huyết thi triển nhiều man thuật, còn khi ngưng khí thì tác dụng hiện tại chỉ có hai nhưng cực mạnh. Tổ mình không bấm đốt tay niệm thần chú, cũng không lấy ra thạch tệ nắm, nhưng động ý nghĩ, lập tức trong vòng 200 mét, từ gốc cây ngọn cỏ đều hiện ra trong đầu. Cùng lúc đó, giữa trán của Tô Minh, kiếm ấn đã tán đi dại lấp lóe. Ánh sáng xanh lóe sáng, kiếm nhỏ bay ra khỏi trán Tô Minh, như tia chớp bay thẳng tới phương xa, tốc độ rất nhanh, mắt thường không trông thấy được. Từng đợt sáng chói lòa vòng quanh 200 mét, lấp lánh không ngừng. Nhưng chỉ có thể vẻn vẹn 200 mét, rời khoảng cách này thì ánh sáng xanh sẽ ảm đạm, bay không ổn định. Nhưng trong mắt Tô Minh thì 200 mét đã đủ rồi. Tuy nhiên kiếm nhỏ cũng không đơn giản. Chỉ vài giây Tô Minh đã có cảm giác đầu đau đớn, tầm mắt mơ hồ. Trong người mới bị mở ra con đường máu, khí không dễ dàng ngưng huyết, đã tiêu tan, khiến 200 mét trong đầu hắn không ngừng thu nhỏ, hiển nhiên là do tiêu hao quá lớn. 5 giây là đủ, nếu hơn nữa thì mình sẽ rất khó chịu đựng. Tô Minh nhanh chóng cất kiếm nhỏ vào giữa trán, đầu rất đau, nhưng hấp thu khí trời đất không thể tăng tốc, chỉ có thể để chúng chậm rãi hút vào người mình ở trong mạch máu. Loại tu hành ngừng khí này chắc sẽ không chậm đến thế. Có lẽ mình không biết cách hấp thu nên hiện tại chỉ có thể như vậy. Bộ lạc Hàm Sơn có lẽ có cách nhanh chóng hấp thu. Tay phải Tô Minh chạm vào túi chữ vật trong ngực. Lập tức bàn tay xuất hiện viên thạch tệ trắng. Nắm lấy nó, hắn cảm giác rõ ràng trong thạch tệ tồn tại khí giống hệt, đang nhanh chóng bị thân thể hấp thu. Đau đầu dần dần biến mất, đã trở lại bình thường. Chẳng qua thạch tệ trắng biến ảm đạm một chút. Khó trách Hàn Phỉ Tử và Huyền Luân đều muốn cướp. Cách tu hành khác với ngưng huyết này, nếu phối hợp đúng, uy lực không nhỏ. Xem ra thật nên đi chỗ tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn một chuyến. Tô Minh tiến lên một bước, rời khỏi hang động. Hắn không quay lại mà đi càng sâu trong rừng. Sơn linh dược đã mất hiệu lực, cũng nuốt hết màn huyết rồi. Bây giờ khí huyết mình tràn đầy, sợi máu tăng không ít, là lúc nên huyết hỏa trùng trùng. Một khi thành công, tu vi sẽ lại tăng, từ nay về sau không còn là kẻ yếu. Phối hợp với kiếm nhỏ ngưng khí và hồn nguyệt sực, dốc hết sức, có phải sẽ thắng được Khai Trần hay không? Tô Minh vẻ mặt tràn đầy mong đợi và cố chấp. Liên tục chạy nửa tháng, Tô Minh cách thành Hàm Sơn đã rất xa. Nơi đây một mảnh trống trải, trời rất xanh, dãy núi chập trùng, chỉ nghe chim muông gầm gừ không thấy bóng người. Mảnh đất hoang vu này là chốn Tô Minh chuẩn bị bế quan. Hắn phải tiến hành huyết hỏa trùng trùng lần thứ 5, lại lần nữa tăng lên sợ máu. Khi huyết hỏa trùng trùng sẽ khiến trời đất biến đổi khác thường, nhưng trong vùng đất hiếm thấy dấu chân người này sẽ ít có khả năng bị người lạ phát hiện. Trên đỉnh một dãy núi, Tô Minh ngồi xếp bằng đã qua 7 ngày. 7 ngày này hắn không động đậy, chìm đắm trong vận chuyển khí huyết chờ trăng tròn đến. Lại qua 3 ngày, đêm tối buông xuống, bầu trời tối đen như mực nhưng trên trời vầng trăng sáng treo cao. Trăng này không phải lưỡi liềm mà là hình tròn. Giây phút trăng tròn, Tô Minh ngồi im tại chỗ, 10 ngày bỗng mở mắt. Hỏa phong trong người hắn đã bị khắc ấn giam trầm. Không thể nhìn tình hình bên ngoài, bí mật của Tô Minh không thể cho ai khác biết. Trong hai mắt hắn có bóng trăng, ngẩng đầu nhìn trăng tròn. Tô Minh thở ra một hơi, vận chuyển khí huyết có tiếng bùm bùm vang vọng. Đây là sau khi Tô Minh hấp thu hết man huyết, lần đầu tiên bộc phát khí huyết hoàn toàn. 400 sợi máu chớp mắt tràn ngập toàn thân Tô Minh. Ánh sáng đỏ lấp lóe, nhuộm đỉnh núi thành màu đỏ. Tô Minh sắc mặt trầm trọng. Bóng trăng càng rõ ràng trong con ngươi, sợi máu lại lộ ra. Từ 400 sợi lên 460 sợi. Sợi máu chi chít bao trùm cả người Tô Minh, khiến ánh sáng đỏ tỏa quanh người càng biến đậm. Nhưng đây chưa phải là cực hạn của Tô Minh. Hắn hít sâu, khoảnh khắc đáy mắt có tơ máu. Tơ máu không phải vì giận dữ hay kích động, mà khi khí huyết đạt tới đỉnh điểm, vận chuyển, khiến hai mắt hắn tụ máu lại thành. Nhưng sau đó, sợi máu trên người Tô Minh lại hiện ra càng nhiều. 470 sợi, 480, 490, mãi đến 520 sợi, thì khí thế mạnh mẽ bộc phát từ người Tô Minh. Đây là từ khi hắn hấp thu hết man huyết, bày ra tu vi mạnh nhất hiện nay. Man vốn không thể đem đến tác dụng lớn như vậy. Tô Minh có thể tăng nhiều sợi máu, có liên quan rất lớn. Mấy năm nay dùng sơn linh dược. Dù sơn linh dược đã mất hiệu lực, nhưng còn lại tặn ở trong người hắn, ẩn chứa chút hiệu quả. Bị man huyết kích động như thanh tẩy toàn thân, bị khai thác tiềm lực phạm vi người, mới kinh người như vậy. Sau tầng thứ 8 ngừng huyết cảnh, đạt tới số lượng sợi máu tầng thứ 9, 11. Không phải là cố định nữa, hễ đột phá 500 sợi máu đều được gọi là hậu kỳ ngưng huyết. Dù xưng hô giống nhau, nhưng mỗi người có khác biệt. 500 sợi máu là hậu kỳ ngưng huyết, 781 sợi là hậu kỳ ngưng huyết, 500 sợi vẫn là hậu kỳ ngưng huyết, thậm chí 949 sợi cũng vẫn gọi là hậu kỳ ngưng huyết. Nhưng chỉ qua 950 sợi máu mới gọi là tròn ngưng huyết cảnh. Nhưng người như vậy thấy rất ít, vẫn có thể đạt tới 980 sợi máu. Vậy là trong truyền thuyết hoàn thành ngưng huyết cảnh, người như thế dù ở đại bộ lạc cũng rất hiếm thấy. Trong người Tô Minh hiện ra tất cả khí huyết. Hắn nhìn trăng trên trời, hai mắt ẩn chứa lửa, cả người như bốc cháy, từ xa nhìn lại tựa như người lửa. Hắn sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nâng tay lên, cắn đầu ngón tay cho chảy máu ra, rồi bôi vào con mắt trái. Khi máu chạm vào lửa, đốt cháy ý niệm cường giả của Tô Minh. Giờ phút này huyết hỏa trùng trùng. Mặt trời mọc, rồi mặt trời lặn, mây lững lờ trôi, năm tháng nhanh chóng trôi qua. Trong năm tháng này, rừng sâu xuất hiện vài lần biến đổi, mặt đất rung động, vô số chim muông chạy xa, dường như tại đây đã biến thành đất cấm. Có nhiều gốc cây to như mất đi sức sống, biến thành khô cạn, phạm vi rất rộng, gần như bao phủ hơn 10 mét. Ở trên trời nhìn xuống, dưới cây cối tàn héo mặt đất có nhiều vết sạn như mùa khô. Hiện tượng kỳ lạ này khá hiếm thấy trên đất Nam Thần. Chỗ này mưa liên miên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện khô hạn. Nếu chỉ có thế thì thôi. Càng khiến người kinh sợ là trên mảnh đất này, mỗi đêm trăng buông xuống sẽ truyền ra từng đợt tiếng gào. Tiếng gào không giống như con người phát ra, tài thường khó nghe thấy được. Nếu có tu vi nhất định, khoảng cách gần thì chắc chắn có cảm ứng. Đặc biệt là đêm trăng tròn, tiếng gào càng mãnh liệt. Ngay cả ánh trăng tràn ngập nơi đây, những khe hở trên mặt đất đều bốc khói, dường như rừng sâu đang bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Hôm nay lúc hoàng hôn, bên ngoài phạm vi như đất cấm xuất hiện bốn dáng người. Bốn người này rất cẩn thận, dừng chân không tiến lên. Dẫn đầu là một ông lão mặc đồ màu lam, thân thể gầy gò, khung xương rất lớn, tràn ngập âm u. Sau lưng đứng ba người, hai nam một nữ thì khác hẳn ông. Đặc biệt là cô gái trái ngược với ông lão âm u, khuôn mặt rất xinh đẹp. A-ba, đây là chỗ A-ba đã nói. Sau lưng ông lão, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi cẩn thận hỏi. Không sai, hai tháng trước A-ba đi qua đây, nhìn thấy chỗ này địa hình quái dị. Rất nhiều cỏ cây héo tàn mất sức sống, thậm chí mặt đất đều khô nứt. Việc hiếm thấy như vậy, nếu A-ba không đoán sai, thì chắc chắn là có báu vật trên đời. Ánh mắt của ông lão âm trầm, chậm rãi mở miệng nói, tu vi cũng không bình thường. Dù không khai trần thì cũng đã đến hậu kỳ ngưng huyết. Còn về ba người sau lưng ông, trừ người đàn ông trung niên mở miệng nói chuyện là ngưng huyết cảnh tầng thứ 7. Còn lại hai người kia đều là tầng thứ 5 ngưng huyết. Cha không nói người trong bộ lạc chỗ này kỳ lạ. Cả nhà ta ở trong bộ lạc địa vị bình thường. Hiện tại ngày nàn năm có một. Hiện tại ngày ngàn năm có một cũng không có tư cách vào thánh điện. Việc này liên quan tới tu vi của cha, khó có thể vào khai trần. Hy vọng của cha đều đặt ở trên người con. Nếu được báu vật thì có lẽ sau này sẽ có ích cho con. Đặc biệt sắp tới ngày quan trọng đó, cả đất Nam Thần đã bốc lên sương khói. Trong bộ lạc đa phần bận việc tiến vào thánh địa, sẽ không ai chú ý tới hành động của chúng ta. Ông lão nhìn phương xa, bây giờ đã là hoàng hôn, có thể thấy phía xa một mảnh sương mù. Nếu đứng ở chỗ cao nhìn xuống mặt đất, thì sẽ thấy cả đất Nam Thần bất tập. Chậm rãi dâng lên sương mù, người đàn ông hít sâu gật đầu. Còn về Đao Nhi và San Nhi, hai đứa theo phía sau, dù nơi này không tỏa ra tử khí, nhưng cây cỏ mất đi sức sống. Các người có thể hút lấy tử khí bên trong, rất có lợi. Ông lão nhìn sắc mặt trầm giọng nói. Nơi này vào buổi tối sẽ có biến đổi. Lúc trước ta quan sát vài ngày có đi vào một lần. Ở khoảng cách ngàn mét thì dừng lại. Nhưng lần này ta mượn tử thủy châu của bộ lạc, chắc có thể đi vào sâu. Trong mắt của ông lão có sự mong chờ. A-ba, người đàn ông trung niên đứng cạnh có chút do dự, nhìn ông lão một cái rồi nhỏ giọng nói. A-ba, có khi nào chỗ này không có báu vật mà là tiền bối nào đó đang tu hành? Lỡ chúng ta đoán sai, chỉ sợ rằng... Người đoán đo như vậy cũng đúng. Trước đó cha có nghĩ tới rồi, nhưng lần đó tiến vào không bị nguy hiểm. Quan trọng là cây cỏ và mặt đất nơi này chỉ mất đi sức sống, nhưng không tỏa tử khí. Nếu có tiền bối tại đây tu hành, khiến biến dị nhị thì sao có thể không dùng tử khí được? Chỉ có xuất hiện báu vật mới giải thích hiện tượng này. Ông lão đang giải thích thì đã qua hoàng hôn, bầu trời tối đen. Vầng trăng khuyết treo trên trời, ánh trăng rơi xuống. Không cần phải nghĩ nhiều nữa, chúng ta vào thôi. Ông lão hít sâu đi đầu vào cánh rừng khô héo. Ông lão hít sâu đi vào cánh rừng khô héo. Người đàn ông trung niên sau lưng ông cẩn thận theo sát. Còn về hai hậu bối trẻ tuổi thì hưng phấn theo sau. Trên đường không ngừng hấp thu tỉ khí, trong cây cối, sắc mặt càng mong chờ. Bốn người đi không nhanh, đi qua từng mảnh đất đầy rẫy vết sạn, nhìn đất khô nứt và cây cỏ khô héo, Sắc mặt ông lão vẫn như thường, nhưng người đàn ông trung niên đã dần chảy ra mồ hôi. Cây khô thì thôi, nhưng mặt đất nứt dạn như vậy, mảnh đất mất đi sức sống, trở thành chỗ cực tốt cho tộc nhân bộ lạc Khổ Phương chúng ta tu luyện. Nếu có thể tu hành tại đây thì... Đáng tiếc, tử khí trong này không có sức sống, không bằng bộ lạc. Người đàn ông trung niên hít sâu, từ bỏ ý nghĩ, ngược lại càng mong chờ báu vật. Còn về hai vật hậu bối, một nam một nữ, bây giờ sợ run cả người, không hưng phấn mong chờ nữa mà là khẩn trương. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từng tiếng thét truyền ra từ ngọn núi cách bốn người khá xa. Tiếng rít sắc bén, người ngoài không nghe thấy được, chỉ có đến tu vi nhất định thì mới có thể cảm nhận được. Sắc mặt ông lão biến đổi, hiển nhiên có nghe tiếng rít này. Còn về gã đàn ông trung niên, mơ hồ nghe thấy, khí huyết không bị khống chế tự di chuyển, khiến tim gã đập nhanh. Gã còn như vậy thì đừng nói là hai hậu bối. Sắc mặt hai người này chợt biến tái nhợt. Dù họ không nghe được tiếng gào, nhưng có cảm giác tim bị xé rách. Ông ta hử lạnh một tiếng, tay phải mò vào ngực, lấy ra một hạt châu đen. Hạt châu vừa xuất hiện thì mặt đất và cây cối bay ra, khói đen lao thẳng tới hạt châu, ngừng tụ bên trong, hóa thành màn sáng đen bao bọc bốn người vào trong. Lúc đó ta đi đến đây, bây giờ có tử thủy châu thì không sợ nữa. Nếu không tiếng gào quái dị này, ngày càng mãnh liệt khiến người khó chịu. Ông lão vừa nói vừa tiến lên. Ba người vội bám sát, đi theo màn sáng đen dần tiến vào rừng sâu. Bần giờ dưới ánh trăng, đỉnh núi mông lung nhìn không rõ. Nhưng từng tiếng gào dù bị màn sáng ngăn cách, vẫn mơ hồ chuyển đến. Đem phương hướng vượng vang vọng thì là từ đỉnh núi này. Đỉnh núi kia, bảo vật là tại đó. Ông lão kiềm nén tâm tình kích động, đi nhanh vài bước, mang theo ba người sau lưng xông lên núi, nhanh chóng tới gần đỉnh núi. Núi này trụi lùi, cây cỏ đã sớm úa tàn. Vô số vết nứt tràn ngập ngọn núi, khiến người đi trên đó thấy hơi kinh khủng. Nhưng bây giờ ông lão không thèm để ý. Theo ông không ngừng tiến lên, đã nhanh chóng tới gần đỉnh núi mông lung. Nhưng trong chớp mắt, bước chân của ông lão bỗng tạm dừng. Người đàn ông trung niên sau lưng ông thì sắc mặt tái nhợt, lộ ra kinh hoàng. Tận cùng tầm mắt họ, nhìn thấy đỉnh núi cách 10 mét, không có báu vật gì, mà là một người đang ngồi xếp bằng. Tuy người này đối diện họ, nhưng lại không thể thấy rõ được khuôn mặt, một mảnh mơ hồ. Nhưng dù là vậy, thì có áp lực mãnh liệt bao phủ xung quanh, khiến ông lão và người đàn ông trung niên tim đập mạnh. Đây không phải là kích động, mà là khẩn trương. Thậm chí xung quanh người đàn ông như bị vặn vẹo, từ sự vặn vẹo đó có tiếng gào truyền ra. Ông lão con người co rụt lại, kinh sợ đang định lùi ra sau. Nhưng bóng người ngồi khoanh chân, mơ hồ trong mắt họ lại chậm rãi mở mắt ra. Đó là một ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng, lộ ra lạnh lẽo. Nhìn hướng ông lão thì đầu óc ông bùm một tiếng. Khí huyết như bị mất khống chế lùi mạnh ra sau. Túm lấy gã đàn ông trung niên bên cạnh như bị sét đánh mặt trắng bệch. Ông mang theo hai hậu bối không thể chịu đựng uy nhiếp đến từ ánh mắt kia nhanh chóng lùi ra sau. Nhưng họ vừa mới lùi không được đến 50 mét thì cơ thể bốn người cùng rung động. Khí thế sắc bén chợt xuất hiện nhốt chặt bốn người. Xung quanh họ bao trùm ánh trăng hóa thành nguy hiểm mãnh liệt tràn ngập tâm hồn. Khai Trần, người này chắc chắn là cường giả Khai Trần. Không thì không thể làm được điều này. Chỉ là ánh mắt thôi đã có uy lực như vậy. Ông lão tạm dừng bước chân, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ông có cảm giác nếu mình còn lùi nữa thì sẽ chết chắc. Tiền bối, ta là tộc nhân bộ lạc Phổ Khương. Lúc trước liều lĩnh xin tiền bối đừng trách tội. Ông lão vội chắp tay hướng bóng người ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, khẩn trương sắc mặt cung kính. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả trước đó nghe thấy tiếng gào thì giờ cũng đã biến mất. Trong yên lặng thời gian trôi qua, khiến bốn người ông lão càng lúc càng khẩn trương. Bộ lạc Phổ Khương, để lại hạt châu trong tay ngươi, cút đi. Trong tĩnh lặng, ông lão như thấy đã mấy năm trôi qua, nghe thấy đối phương cất tiếng nói, chẳng hề do dự, đặt hạt châu đen sang bên, mang ba người nhanh chóng lùi ra sau. Tim của ông đập mạnh, cảm giác suýt chết trong đường tơ kẽ tóc. Bốn người lùi ra khỏi phạm vi khô héo, chạy nhanh vài tiếng đồng hồ mới chậm rãi dừng lại. Ông lão mặt tái nhợt, ngoái đầu nhìn ra đằng sau, vẻ mặt phập phồng lo sợ. Trong cảm nhận của ông thì mới rồi chỉ có thể nói là chỉ mảnh treo chuông. Người đàn ông trung niên bên cạnh ông thở hồng hộc, nhìn ông lão nhỏ giọng hỏi. A ba, hắn là cường giả Khai Trần sao? không phải là cường giả khai trần bình thường. Theo ta thấy thì người này chắc là trung kỳ khai trần. Ông lão chần chừ một lát, ngập ngừng nói. Trung kỳ khai trần? Đây chẳng phải là cùng đẳng cấp với Man Công sao? Cả Hàm Sơn Thành chỉ có 3 cường giả trung kỳ khai trần. Người đàn ông trung niên hít ngụm khí lạnh. Hải hậu bối bên cạnh thì run cầm cập, càng nghĩ càng thấy sợ. Việc này đừng có lan truyền ra ngoài. Cường giả đẳng cấp cỡ đó không phải chúng ta có thể trêu chọc. May là người này coi thường giết chúng ta. Nếu không thì... Ông lão thầm run lên, vội im miệng mang theo 3 người lại chạy nhanh. Trên ngọn núi, Tô Minh yên tĩnh ngồi đó. Trong tay có hạt châu đen. Hạt châu đó chính là thứ ông lão để lại. Cầm nó thật lâu sau, Tô Minh mới bỏ vào trong túi chữ vật, chậm rãi đứng dậy. Huyết hỏa trùng trùng, không ngờ lần thứ 5 khiến mình ngủ say. Tô Minh thì thào ngẩng đầu nhìn chân trời. Dù trong đêm tối, nhưng hắn có thể trông thấy giữa trời có một tầng sương nhàn nhạt đang khuếch tán. Chủ nhân, ngài đã ngủ say hơn 5 tháng rồi. Bây giờ đã tới ngày ngàn năm có một thủa. Cả đất Nam Thần dần dần bị sương mù bao phủ. Trong đầu Tô Minh, Hỏa Phong cẩn thận mở miệng nói. 5 tháng nay, dù gã bị hạn chế cảm ứng bên ngoài, nhưng khi Tô Minh ngủ say, tuy gã không thể ra khỏi người hắn, nhưng có thể cảm nhận được Tô Minh đang dần trở nên mạnh hơn. Sự cường đại này khiến Hỏa Phong kinh sợ, càng đối với Tô Minh bí ẩn. Biểu tình của Tô Minh không thay đổi, bình tĩnh ngồi đó nhìn sương mù nơi chân trời. Dù sương mù thoạt nhìn trông khá mỏng, nhưng lan tràn vô tận, không thấy cuối, khiến người có cảm giác như biển sương mù. Khí trời độc đáo như vậy, trừ sáng sớm ra, rất ít có lúc tràn ngập sương mù. Càng đừng nói là giống như hiện giờ, sương mù che cả trời đất. Ngàn năm mới có một lần. Tô Minh cúi đầu, tóc dài che lấp khuôn mặt, ngồi đó không động đậy, dường như sắp rơi vào ngủ say một lần nữa. Chủ nhân, vài ngàn ngày mới có một là lúc 3 bộ lạc mở ra con đường Hàm Sơn Thành. Bây giờ thời gian sắp không kịp rồi. Hỏa Phong chần chừ một lát thấp giọng nói. Tô Minh không lên tiếng, mãi đến 1 tiếng đồng hồ sau, sương mù càng đậm, thì mới ngẩng đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, đứng trên đỉnh núi, tóc bị gió thổi bay sau đầu, lộ ra vết sẹo nhạt trên mặt. Nhìn sương mù trong trời đất, tay phải của Tô Minh với vào ngực. Khi lấy ra thì trong bộ tay có một bộ áo dài kèm mũ trùm đầu màu đen. Hắn lại lấy từ trong túi chữ vật một thứ. Thứ này chính là mặt nạ đen. Hắn đội mặt nạ che mặt. Khoảnh khắc đội mặt nạ, khí thế của Tô Minh thay đổi. Như có, như không. Thậm chí nếu không cẩn thận, cảm nhận thì rất khó phát hiện. Mặt nạ túi đen khiến Tô Minh trầm âm u quái lạ. Không nhìn thấy biểu tình hay sắc mặt của hắn, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng từ vị trí 2 con mắt mặt nạ. Lại thêm bây giờ, Tô Minh mặc toàn đồ đen, tóc dài bị giấu trong áo. Chỉ có mặt nạ dày lộ ra cảm giác bí ẩn bay lên. Hỏa Phong trông thấy Tô Minh hiện tại liền ngây người ra. Gã không biết vì sao cứ cảm thấy Tô Minh hình như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng gã chưa kịp suy nghĩ thì Tô Minh đã tiến lên một bước. Lúc đến, Tô Minh dùng tốc độ dù không dốc hết sức, nhưng phải mất cả tháng. Bây giờ trong sương khói mênh mông, Tô Minh chỉ mất 6 ngày. Thời gian 6 ngày, hắn từ chỗ bế quan đến phạm vi thành Hàm Sơn. Tuy chưa nói gần nhưng cũng cách không xa. Trên đường đi sương ngày càng đậm, bây giờ không thể nhìn rõ chỗ quá xa. Tầm mắt toàn là sương mù, chim muông đều ẩn núp không dám ra bên ngoài. Cả mảnh đất hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có Tô Minh xông lên, mang theo tiếng gió là thanh âm duy nhất. Lại mất 3 ngày, Tô Minh chạy nhanh hướng thành Hàm Sơn, khiến Hỏa Phong suy nghĩ đủ kiểu. 3 ngày sau, Tô Minh đứng ở ngọn núi khi lần đầu tiên hắn đi thành Hàm Sơn nhìn trước mặt. Thành ẩn niện trong sương mù, và cả 3 ngọn núi vây quanh. Mắt Tô Minh lóe sáng, đi tới ngọn núi có bộ lạc An Đông. Ngọn núi bộ lạc An Đông bị sương khói bao trùm, nhưng chỉ là bên ngoài mà thôi. Bên trong mỏng hơn nhiều, có thể thấy khá rõ. Núi rất lớn, cao chót vót, lại thêm bây giờ lượn lờ sương khói, khiến người tại dưới chân núi nhìn lên có cảm giác mình nhỏ bé. Tô Minh đứng dưới núi bộ lạc An Đông, ngẩng đầu nhìn nửa ngày. Trước mặt hắn có cầu thang rộng hơn 10 mét, lan tràn tới đỉnh núi. Đây là con đường duy nhất đi bộ lạc An Đông. Bỏ lỡ ước hẹn với Phương Mộc, chỉ có thể là tới đây. Tô Minh thu lại tầm mắt, cúi đầu đi hướng bậc thang. Ngay lúc bước chân hắn đạp vào bậc thang bộ lạc An Đông, áp lực cường đại giáng xuống. Áp lực này không phải Man Sĩ tỏa ra, mà là từ uy nghi trên cao đè ép bên dưới. Cùng lúc đó, trong núi chậm rãi truyền ra thanh âm uy nghiêm. Người đến hãy dừng. An Đông ta đóng cửa một tháng, không chào đón bất cứ ai. Tô Minh dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn cầu thang thông lên đỉnh núi. Hắn có thể cảm nhận được bên trong áp lực ẩn chứa uy nghiêm không thể chống cự. Nếu chống lại áp lực này, thì coi như là kẻ địch bị của bộ lạc An Đông. Chủ nhân, chúng ta nên đi thôi. Đây là lực lượng man tượng bảo vệ bộ lạc An Đông tỏa ra, bao trùm cả núi. Bây giờ là thời gian ngàn ngày có một, bộ lạc An Đông sẽ canh giữ nghiêm ngặt, không cho phép người ngoài đến. Chúng ta đừng cứng rắn xông vào. Nếu chủ nhân muốn con đường vào Hàm Sơn, thì tiểu nhân có một cách có thể hoàn thành mong muốn của chủ nhân. Hỏa Phong nhanh chóng mở miệng. Gã biết rõ, bây giờ ba bộ lạc cường đại, nếu đổi lại là gã thì tuyệt đối sẽ không tới đây, mà sẽ dùng cách khác để tiến vào Hàm Sơn. Chủ nhân đừng mạo hiểm, nơi này không thể vượt qua. Hỏa Phong thấy Tô Minh không thèm để ý mình, vội vàng nói tiếp. Gã sợ Tô Minh tuổi trẻ không đủ kinh nghiệm, muốn xâm nhập bộ lạc An Đông. Theo gã thấy thì đây là chuyện vô ý nghĩa, tự dưng khiến mình mất mặt, còn chọc giận bộ lạc An Đông, mất nhiều hơn được. Tô Minh im lặng, lát sau thu lại tầm mắt nhìn ngọn núi. Ta có ý của mình. Tô Minh chậm rãi mở miệng, nhấc chân lên đi về hướng bậc thang. Khi bước chân hắn đạp xuống lần thứ hai, trong núi quanh quẩn tiếng chấn, thanh âm uy nghiêm lại truyền ra. Kẻ xâm nhập, hủy tu vi đuổi ra Hàm Sơn, hãy tự lo thân. Thanh âm biến mất, nhưng áp lực núi càng khổng lồ, khiến sương mù xung quanh đều tránh ra. Chủ nhân! Hỏa Phong không hiểu nổi, định khuyên nhủ, nhưng Tô Minh lại bước ra một bước, theo bậc thang đi theo từng bước một. Hỏa Phong không hiểu Tô Minh. Theo gã nghĩ, thì lặng lẽ tiến vào con đường Hàm Sơn mới là cách tốt nhất. Điều này liên quan tới thân phận. Gã không muốn lộ hết ra, gây ra rắc rối cho mình. Nhưng Tô Minh không nghĩ vậy. Ba bộ lạc Hàm Sơn kiểm dĩ thằng Hàm Sơn mấy trăm năm, tiến vào chỗ bí ẩn, không biết đã bao nhiêu lần. Chuyện như vậy, giữa bộ lạc cảnh giác lẫn nhau, nếu nói không có nhân số cố định là không thể nào. Chẳng những nhân số cố định, thậm chí rất có thể đều là quen biết. Vậy một khi xuất hiện người lạ, chỗ yên nghỉ kia nhất định sẽ bị tất cả bao vây. Một khi xảy ra chuyện này, sẽ trở thành tử địch của cả bộ lạc. Hành vi lén lút này, so với bây giờ Tô Minh xâm nhập vào bộ lạc An Đông, càng thêm đáng ghét. Đặc biệt nếu bị phát hiện thì tương đương đưa mình vào đường cùng. Dù có thể chạy trốn, coi như có mặt nạ che giấu thân phận, nhưng khó tránh khả năng sẽ bị phát hiện. Đây mới là mạo hiểm. Các đường đi này Hỏa Phong có thể chọn. Dù sao trước đó, gã có giao dịch với Hàn Phỉ Tử, còn là tộc nhân bộ lạc Hàm Sơn duy nhất. Biết cách khác vào chỗ yên nghỉ thì không ai ngoài ý muốn. Nhưng Tô Minh dù sao cũng chỉ là người ngoài. Nếu hắn chọn con đường này thì nguy hiểm có lớn. Cũng là tiến vào, so với mạo hiểm giấu đầu lòi đuôi, còn không bằng quang minh chính đại. Mắt Tô Minh chợt lóe, kiên quyết đứng tại chỗ. Hắn hít sâu phát ra tiếng nói hướng đỉnh núi. Mặc ta tiến vào đến thăm viếng tộc trưởng bộ lạc An Đông. Giọng của hắn hùng hồn, vang vọng xung quanh. Chuyển hướng đỉnh núi vang dội hồi lâu không tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, áp lực ngọn núi bỗng biến mất. Tô Minh mỉm cười nhấc chân đi lên trên, bước lên từng bậc thang. Bộ lạc An Đông là một bộ lạc cỡ trung, tộc nhân rất nhiều. Bộ lạc nương vào núi lan tràn xung quanh. Trên đường Tô Minh nhìn thấy rất nhiều tộc nhân bộ lạc. Những người đó lạnh lùng nhìn Tô Minh, nhưng không tiến lên ngăn cản. Núi này nó chính xác thì không có đỉnh. Trên đỉnh núi là mảnh đất bằng phẳng, tựa như là bị cắt xén. Từng kiến trúc dựng thẳng vòng quanh hình thành bộ lạc trong núi. Sườn núi cũng là một mảnh đất rộng lớn trống trải, có một vài kiến trúc xây dựng dựa vào núi đi thẳng tới đỉnh. Nhưng nơi đây hiển nhiên không phải chỗ duy nhất của bộ lạc An Đông. Đứng tại đây, thông qua sương mù ngoài núi, có thể mơ hồ thấy phương xa, từng ngọn núi đều có kiến trúc tương tự. Trước mặt Tô Minh đứng một thiếu niên, chính là Phương Mộc. Y trông thấy Tô Minh đã ngẩn ra, y chưa từng gặp mặt Tô Minh. Giờ thấy mặt nạ thì hơi do dự. Mặc tiền bối. Phương Mộc lùi một bước nhìn Tô Thanh sắc mặt cảnh giác. Dẫn đường đi. Truyền ra giọng khàn khàn. Nghe thanh âm này thì Phương Mộc thở dài một hơi, sắc mặt cung kính chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Tiền bối, lần trước có dặn nửa năm sau tôi đi tìm ngài, nhưng có đi mà không thấy ngài đâu. Phương Mộc

tích lũy lại khi bùng phát sẽ rất kinh khủng. Nhưng đó không phải lý do Tô Minh khẩn trương. Hắn khẩn trương là từ nhỏ đến lớn, thậm chí khi tới đất Nam Thần này đều chỉ có một mình, không có nhiều kinh nghiệm trao đổi với người khác, đặc biệt loại ngồi xuống trò chuyện như vậy thì lại càng ít. Mà thân phận của đối phương, chỉ sợ Kinh Nam nhìn thấy cũng sẽ rất khách sáo. Phương Thần cười cười, nắm lấy ly uống một ngụm, nhưng không thích lá nổi trên mặt nước, đem vải cọng theo dòng nước uống vào miệng nuốt xuống. Tu vi người này rất khó đoán, nếu hắn không phải là Khai Trần, nhưng lại có tỉ mỉ khống chế, khí thế càng khó hiểu hơn, mới nãy khiến mình thấy nguy hiểm mãnh liệt. Nếu nói hắn là Khai Trần, thì lúc trước đi vào, năm bước rõ ràng hơi miễn cưỡng. Nhưng mấy rồi, hắn liếc mình một cái khiến lòng kinh sợ. Ánh mắt kia khiến mình nhìn thấy như bị nhìn thấu. Không ngờ làm khí huyết hơi không ổn định. Người này thật là bí ẩn. Nhưng dường như hắn hơi khẩn trương. Phương Thần đặt ly xuống nhìn Tô Minh. Bây giờ là lúc ngàn năm một thuở. Cả năm thần sẽ nổi sương mù. Là thời gian quan trọng của ba bộ lạc Hàm Sơn ta. Cho nên đóng cửa núi, mong Mạc Huynh hiểu cho. Không biết Mạc Huynh tới bộ lạc An Đông ta là vì chuyện gì? Phương Thần mỉm cười nói. Trong miệng có một mảnh lá cây trên nuốt xuống, nói xong lại cầm ly uống một ngụm, rồi mới nuốt xuống hết. Thứ này thật là phiền phức, là cô của Phương Mộc đem về. Nếu Mạc Huynh không quen thì... Phương Thần đang nói chợt ngừng lại, y thấy Tô Minh cầm ly nhẹ lắc, xảo diệu lắc những lá cây tán ra, khiến một phần chìm vào đáy ly, còn lại thì dán sát cốc. Xem xét một chút, Tô Minh không uống mà để xuống. Phương Thần lập tức chú ý tới Tô Minh, xoay cốc hai vòng theo lòng bàn tay. Xem có cảm giác yêu nhã, khiến y chớp mắt nhìn. Động tác tương tự y từng nhìn thấy ở chỗ em gái. Em gái có dạy y làm sao để uống, làm sao cầm ly. Nhưng Phương Thần cảm thấy phiền phức nên đã không ghi nhớ. Bây giờ thấy hành động của Tô Minh như vậy, lại nhớ tới lúc mình cầm ly hơi bối rối. Mặc ta đến đây là muốn thành khách của bộ lạc An Đông. Hiện giờ trong lòng Tô Minh dần không còn khẩn trương. Hắn học động tác năm đó của A Công, giống như mình cũng biến thành A Công. Hả? Phương Thần ngẩng đầu nhìn Tô Minh, vẻ mặt như nửa đười. Vẻ mặt như nửa cười nửa không, có thể trở thành tộc trưởng của bộ lạc. Y không thổ lỗ thiếu tâm kế như bề ngoài. Đối với người này, Tô Minh biết tâm kế của mình trong mắt đối phương chỉ như là trò cười. Hắn biết mình có chỗ thiếu sót, đơn giản giữ sự bí ẩn và gọn gàng dứt khoát. Mặc ta muốn tiến vào nơi bí ẩn dưới Hàm Sơn Thành, cũng chính là chỗ có Thiên Lại Chi. Tô Minh bình tĩnh mở miệng nói. Mắt Phương Thần chợt lóe, y không ngờ Tô Minh trực tiếp như vậy. Kỳ thật, Phương Thần dám đoán được mục đích của Tô Minh tới đây hôm nay. Y không lập tức từ chối. Dù sao người trước mắt, thứ nhất là chữa trị vết thương cho Phương Mộc. Tiếp theo y và Tô Minh không phải lần đầu giao tiếp. Mấy năm nay, hai người biết sự tồn tại của đối phương. Năm đó còn có việc đưa đao trả đao. Nếu không có những điều đó, hễ người lạ đến đây ra yêu cầu này, thì Phương Thần chắc chắn sẽ từ chối. Cho ta một lý do. Phương Thần nhìn Tô Minh sắc mặt nghiêm túc. Mấy năm nay, y có kỹ càng điều tra Tô Minh. Dù sao người này tiếp xúc với Phương Mộc, Phương Thần rất quan tâm tới chuyện này. Kết quả điều tra nhanh chóng, liền tưởng đến Phương Mộc miêu tả và y tự phán đoán có 9 phần tin tưởng Mạc Tô bí ẩn này không phải là người sống gần thành Hàm Sơn mà đến từ một nơi khác không quen thuộc chỗ này, không có khả năng biết về bí mật thành Hàm Sơn. Quan trọng là dường như người này không có ác ý. Đây không phải quan sát một sớm một chiều mà là 4 năm qua. Tô Minh hành động lặng lẽ chứng minh cho Phương Mộc Phương Thần thấy. Tuy tù vì bí ẩn, biểu đạt thân thiện, thân phận và lai lịch không liên quan tới Hàm Sơn. Những điều này khiến Phương Thần chú ý. Vậy nên y cho Tô Minh một cơ hội đánh động mình. Ta nói có 7 phần tự tin chữa trị vết thương cho Phương Mộc là vì ta đang luyện chế một loại nước thuốc. Nước thuốc này rất quan trọng đối với ta. Một trong các tác dụng có thể trị lành cho Phương Mộc. Hiện giờ thiếu Thiên Lại Chi. Kỳ thật ta để Phương Mộc tìm giúp thảo dược là để giảm bớt cần thiết sau khi luyện chế. Vùng đất bí ẩn thành Hàm Sơn, nếu đã có Thiên Lại Chi, vậy rất có thể tồn tại thảo dược khác. Nếu ta có thể tìm tới một ít, sẽ càng giúp ích rất lớn cho ta luyện chế nước thuốc. Tô Minh chậm rãi nói. Hắn không đặt trọng điểm vào hiệu quả chữa trị nước thuốc cho Phương Mộc. Nói như vậy sẽ khiến người phản cảm vì bị bắt buộc, không có tác dụng, không bằng cường điệu có chỗ tốt với mình. Ngoài lề lộ ra một ít để đối phương tự suy đoán. Hàm Sơn có nguy hiểm. Ngươi tu là man thuật gì vậy? Phương Thân trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Man giết người. Tô Minh nheo mắt bình tĩnh đáp. Còn ta bị thương là gì vậy? Ít nhất là cường giả trung kỳ khai trần, vết thương man văn hóa linh. Năm đó khi Tô Minh quan sát vết thương của Phương Mộc, dùng thật tỉ mỉ phát hiện điều này, vậy nên mới tin chắc đoạt linh dược có thể gián tiếp chữa trị. Khi đó, hắn chưa chắc chắn, nhưng bây giờ tu vi tăng cao, đã có đáp án. Còn về bộ lạc An Đông, vì sao chọc một cường giả trung kỳ khai trần? Bên trong còn có bí ẩn gì thì Tô Minh không quá tò mò. Nếu ngươi tiến vào chỗ đó tìm được thảo dược khác, còn nắm chắc vài phần trị thương cho Mộc Nhi không? Nếu không tìm được thì sẽ ra sao? Phương Thân lần nữa lên tiếng. Cầu trước thì dựa theo tình huống thực tế, trên 8 phần, cầu sau thì vẫn là 7 phần. Tô Minh trầm ngâm giây lát rồi đáp. Mặc huynh, nếu đã đến bộ lạc ta thì hãy ở lại một thời gian đi. Việc này Phương ta còn cần phải suy nghĩ. Phương Thân trầm ngâm một lát rồi đứng dậy chắp tay hướng Tô Minh. Tô Minh đứng lên đáp lễ với Phương Thân rồi xoay người đi ra bên ngoài. Sau khi hắn rời đi trong chốc lát, tầng thứ hai tòa nhà đi xuống một cô gái. Thương Lan, em thấy người này ra sao? Phương Thân xoay người nhìn cô gái ngồi xuống vị trí Tô Minh đã ngồi trước đó. Đây là một cô gái mặc áo dài màu tím, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn rất thanh tú, vóc dáng không cao nhưng lại yêu kiều động lòng người. Da cô rất trắng, mềm mại, dễ vỡ. Bây giờ cô ngồi vào chỗ Tô Minh đã ngồi, nhắm mắt lại, hàng mi dài nhẹ run, khiến cả người có khí chất khác hẳn Hàn Phỉ Tử. Loại khí chất này khác với Hàn Phỉ Tử lạnh băng, khác với Bạch Linh dã tính, mà kiểu Mỹ cho người ta cảm giác yên tĩnh tựa như hoa lan. Cô rất đẹp, nhìn không ra tuổi, bây giờ ngồi đó như hợp thành vội một với tòa nhà. Phương Thân nhìn cô em gái trước mắt, ánh mắt lộ ra cưng chiều. Đây là người em gái duy nhất của y. Từ nhỏ trong bộ lạc không được kính trọng, tu vi không cao. Tính tình yên tĩnh khiến người dễ dàng bỏ qua. Nhưng không ai có thể ngờ được cô gái nhìn yếu ớt này lại vì một lý do chỉ Phương Thân mới biết. Lấy tu vi tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh, 10 năm trước dứt khoát vượt Hàm Sơn Xích. Đối với ba bộ lạc Hàm Sơn Thành, Hàm Sơn Xích là vật bài trí với người ngoài. Tộc nhân không cần đi qua chỗ đó. Mỗi lần Thiên Hàng Tông nhận đệ tử đều chọn từ tinh anh ba bộ lạc. Mặc dù mấy trăm năm qua chưa tới 10 người được chọn, nhưng dù sao vẫn có hy vọng. Nếu không được chọn mà muốn vào Thiên Hàn Tông thì có thể giống người ngoài, vượt Hàm Sơn Xích đạt tư cách. Không ai ngờ được, chính Phương Thân cũng không. Em gái y, Phương Thương Lan lấy tu vi tầng thứ 7 ngưng huyết, chọn khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Hình ảnh 10 năm trước thường hiện ra trong đầu của Phương Thân. Cuối cùng cô gái vốn không được ai chú ý tới, lấy quyết tâm và kiên cường, không biết dùng cách nào đã vượt qua đoạn xích sắt thứ 6, có tư cách làm đệ tử Thiên Hàn Tông. Nhìn em gái mình, Phương Thân biết dù vẻ ngoài có yếu đuối, nhưng bên trong vô cùng kiên cường. Chính y đều thấy không bằng, bởi vì y không có can đảm vượt Hàm Sơn Xích. Trước mắt hắn không phải là khai trần. Thương Lan mở mắt ra nhẹ giọng nói. Trước mắt sao? Phương Thân khẽ nhíu mày. Nhưng hắn không nói dối, đích thực có thể trị thương cho Mộc Nhi. Phương Lan nâng lên cánh tay ngọc, cầm lấy cái ly Tô Minh từng cầm bình tĩnh nói. Hả? Phương Thân nhìn hướng Thương Lan trầm giọng nói. Đây cũng là chỗ ta nghi ngờ. Vết thương ngay cả em cũng không thể tiêu trừ, thì nước thuốc của hắn sao có thể làm được? Thương Lan cúi đầu, sắc mặt có chút thê lương, nhắm chặt hai mắt lại. Ý anh không phải như vậy. Hai, em... Phương Thân vội vàng tiến lên muốn giải thích, nhưng không biết phải mở miệng ra sao. Anh, việc này là lỗi tại em. Nhưng thế gian rất lớn, người tài ba rất nhiều. Em thấy Mặc Tô không phải là nói xạo. Em ngồi đây có thể cảm nhận được một ít suy nghĩ của hắn. Hắn không nói dối về việc trị thương. Thương Lang mở mắt ra, bình tĩnh lại, nhìn Phương Thân khẽ nói. Những người này lai lịch bí ẩn. Cách uống nước lá nhìn rất đơn giản, nhưng kỳ thực, chính em lúc trước vào Thiên Hàn Tông cũng không biết. Dù hành động của hắn rất trúc chắc, nhưng chính xác, hắn nhất định đã trông thấy có người làm như vậy. Ở đất Nam Thần có thể làm được điều này cũng không nhiều. Nếu không phải em được sư tôn yêu thích, thường giúp bà pha chế, thì sẽ không thể tiếp xúc tới. Phương Thần nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn nữa, Thương Lan đặt chén xuống, mắt lộ ra tia kỳ sáng kỳ lạ thì thảo nói. Dù hắn không phải là Khai Trần, nhưng hắn cho em cảm giác mãnh liệt hơn cả sơ kỳ Khai Trần bình thường. Trên người hắn tồn tại oán niệm cường giả Khai Trần. Người này có lẽ đã từng giết Khai Trần Cảnh, hơn nữa không chỉ là một. Phương Thần nghe lời này thì ngây ra, nhìn chằm chằm Thương Lan. Nếu không phải người này là em gái y, rất tin tưởng man thuộc của cô. Khi nghe cô nói như vậy thì chắc chắn là y không tin tưởng. Từng giết không chỉ một Khai Trần sao? Thường Lan nhắm mắt lại, tay phải ấn vào giữa trán. Cô ở trong mắt Phương Thần biến mờ hồ. Lát sau hồi phục lại bình thường, Thương Lan mở mắt ra vẻ mặt mệt mỏi. Trên người hắn có hai tử khí Khai Trần. Cái thứ nhất là gần 50 năm trước, hơi thở rất nhạt nhưng tràn ngập không tán. Quái lạ là về mặt thời gian cho em hai loại cảm giác. Một là 50 năm trước, loại khác là 4 năm trước. Thật khó là phân rõ. Còn về tử khí thứ hai thì rất rõ ràng, khoảng 1 năm trước. Nhưng cũng rất nhạt. Thương Lan lộ ra nghi hoặc cực kỳ khó hiểu. Nghe lời của Thương Lan, sắc mặt Phương Thân biến trầm trọng. Y hiểu man thuật của em gái. Thuật này có thể nói là một trong ma đại man thuật của Thiên Hàn Tông. Nếu không phải tư chất của Thương Lan vừa đúng có thể học được thuật này, lại thêm được sư tôn yêu thương thì tuyệt đối khó có thể làm được. Đặc biệt là khi nghĩ đến sư tôn của Thương Lan, lòng Thương Phương Chân dấy lên nỗi kinh sợ. Cho nên em nghi ngờ, có lẽ hắn từng đạt tới Khai Trần, sau đó vì một ít ngoài ý muốn mà rơi tu vi, cho nên mới tạo thành mơ hồ. Thương Lan chần chờ một chút rồi thấp giọng nói. Nói vậy thì người này bí ẩn vượt qua ta đoán trước. Vậy thì cần phải suy tính kỹ. Rốt cuộc, có để hắn tham gia hay không? Thương Lan, em nghỉ ngơi trước đi. Ta cần thảo luận việc này với Man Công. Phương Thần nói xong định rời khỏi nhà. Anh, lần này Thiên Hàn Tông thu đệ tử sẽ không chọn trong bộ lạc An Đông ta. Cũng không có bộ lạc Phổ Khương. Sẽ chỉ mang đi một người, chính là nhan phỉ của bộ lạc Nhan Trì. Việc này đã định trước, em không tiện tham gia. Nhưng lần sau chọn đệ tử, em có thể để lại vị trí cho Mộc Nhi. Còn về Mặc Tô, em đề nghị nên cho hắn tham gia, nhưng phải để người giám sát. Nếu hắn chữa trị được cho Mộc Nhi, thì có thể trở thành khách quý của chân chính bộ lạc An Đông ta. Phương Thần gật đầu, rồi xoay người rời khỏi nhà. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình Thương Lan. Cô im lặng ngồi trên ghế đá, định đứng dậy, nhưng do dự một chút lại ngồi xuống. Tay phải nâng lên vung trước mặt, thoáng chốc trong tay cô xuất hiện ba xương thú trắng. Ba xương thú này có vô số chữ nhỏ, nhìn không rõ, chi chít tỏa ánh sáng xanh, toát ra cảm giác tang thương lắng đọng, hiển nhiên là vật rất cổ xưa. Mặc Tô này rốt cuộc có lai lịch gì? Sư tôn từng nói tiên tri về cách tu man của mình tới tầng thứ bảy, ở bên trong Thiên Hàn Tông thì rất hiếm. Nhưng ở trên người Mặc Tô thì lần đầu tiên xuất hiện mơ hồ. Một người làm sao tại thời gian có hai loại khác biệt như vậy? Đây chỉ có một lời giải thích. Người này ở trong quá khứ, đối với Khai Trần Cảnh thứ nhất, đã chết là 4 năm. Mà thực tế thì không phải là vậy. Đây là lần đầu mình gặp chuyện như thế này. Thương Lan ngẫm nghĩ, cắn vỡ đầu ngón tay, nặn máu tươi nhỏ vào ba xương thú. Ba xương thú lập tức hấp thu giọt máu, tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi tòa nhà thành màu xanh âm u. Cũng chiếu lên khuôn mặt của Thương Lan. Nếu có thể tìm hiểu rõ việc này, có lẽ sẽ dẫn dắt mình đôi chút. Mình không tin có ba khí môn vị sư tôn cho mình mà vẫn không thể xem rõ. Hai mắt Thương Lan chợt lóe, thấp giọng rì rầm từ ngữ hơi phức tạp, chúc chắc khó hiểu. Người ngoài nghe sẽ mơ hồ, nếu nghe thời gian dài sẽ rơi vào hỗn loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua nửa tiếng sau, hai mắt Thương Lan lóe tia sáng xanh. Ba sừng thú trước mắt bỗng bay lên nhanh chóng xoay tròn giữa trán Thương Lan. Dần dần Thương Lan nhắm mắt lại, cơ thể nhanh chóng biến đổi mơ hồ. Cuối cùng, gần như là biến mất khỏi tòa nhà. Không gian bị vặn vẹo, nhưng trạng thái này chỉ kéo dài 3 giây, lập tức xảy ra biến đổi. Đây không phải là 50 năm. Thân hình Thương Lan từ mơ hồ biến rõ ràng. Khuôn mặt bình tĩnh, bị thay thế bằng tràn ngập kinh sợ. Trong kinh khủng lộ ra hoảng sợ và vẻ khó tin. Đây không phải là 50 năm, mà là... Ba xương thú ở trước mặt Thương Lan, lúc này nổ tung, dường như có lực lượng không thể hình dung ngăn cản Thương Lan. Khoảnh khắc ba bộ xương vỡ, tiếng trầm đục vang lên, tất cả vật bằng đá trong nhà đều biến thành bụi phấn. Cùng lúc đó, căn nhà bùm một tiếng, sụp đổ thành tro bụi.